Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 265. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch đương nhiên là ngoan ngoãn, không có bất kỳ chống cự gì. Đó là bởi vì đối phương thoạt nhìn một quyền là có thể đem cô đánh chết nha. Trước mắt thế giới lâm vào bóng tối, cô nghĩ nghĩ cảm thấy nam tử nhìn rất là quen mắt, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, cái thân hình kia không phải liền so với Xuân Hoa khôi ngô một chút, mặt càng cầu thả một chút sao. Thế là cô hắng giọng một cái nói, ngươi là ca ca song sinh của Xuân Hoa. Xe ngựa lâm vào một mảnh yên lặng, bên ngoài truyền đến một trận tiếng cười. Cười cười cười ngươi một cái thằng ngoắt con, tin hay không ngày mai lão tử liền để ngươi không kịp ăn màn thầu. Nam tử ác thanh ác khí nói. Trầm Mộc Bạch lại giống như là bị tỉnh ngộ cái gì, ngươi chính là Xuân Hoa. Sau khi cô nói xong câu đó, người bên ngoài như là không nín được tiếng cười, triệt để ha ha ha thả bản thân. Trầm Mộc Bạch vừa định mở miệng nói chút gì, người đối diện lên đường im miệng. Cô có chút ủy khuất nuốt xuống lời nói trong cổ họng, nghĩ thầm, Xuân Hoa trước ngươi không phải như vậy. Xe ngựa đại khái là chạy được mấy canh giờ, rốt cục cũng ngừng lại, Trầm Mộc Bạch cả người bị chơi đùa sống không còn gì luyến tiếc. Cô lần nữa bị đối phương khiêng trên vai, sau đó nhảy xuống xe, ngay sau đó cô nghe được một người trong đó hỏi, Vũ Nhị thế nào? Vũ Nhị cả tiếng nói, cô gái này đang giả ngu. Trầm Mộc Bạch một mặt mơ màng. Nếu là hệ thống nói chuyện, nhất định sẽ nói, suy nghĩ nhiều, ký chủ nhà nó là ngốc thật. Mấy người không có ở trên người Trầm Mộc Bạch dừng lại, mà là nói đến chuyện khác. Trầm Mộc Bạch, nghe được trợn mắt hốc mồm, thì ra quân Cửu Lăng bị bắt chẳng qua là tương kế tựu kế thủ đoạn. Trong giáo có phản đồ, quân Cửu Lăng không chỉ có bị bại lộ tung tích ở bên ngoài, đồng thời thời điểm đang luyện công bị ám toán, bị thương. Có thể nghĩ, người có thể ám toán quân Cửu Lăng nhất định không phải là nhân vật đơn giản. Quan phủ vừa vặn tứ phía mai phục quân Cửu Lăng tương kế tựu kế, để cho trong giáo những người khác đi trước, bản thân trở thành cá trong chậu, còn đem toàn bộ nội lực áp chế trong thân thể, mục tiêu chính là vì để cho tất cả lực chú ý đều ở trên người mình, để cho giáo chúng mạng đi cướp lại bảo vật của giáo. Coi như không có lần ngoài ý muốn này, lần sau bọn họ cũng sẽ động thủ, lần này chẳng qua là một lần thời cơ thôi. Có thể không có một tia cố kỵ đồng thời không đem quan. Phủ cùng đông đảo chính phái cao thủ nhìn ở trong mắt, ở thời điểm đối phương đắc chí trong hũ dưỡng thương đồng thời để cho một đám thuộc hạ dễ dàng cầm lại bảo vật nhà mình, thủ đoạn này cũng là chơi đến 666, 666 ở Trung Quốc là từ đồng âm với từ new, có nghĩa là rất châu rất lợi hại. Hệ thống cao hứng không? Trầm Mộc Bạch hiểu hệ thống nói là nhiệm vụ thứ nhất không tổn hao bất cứ cái gì liền hoàn thành, nhưng là cô lại một chút cũng cười không nổi. Giáo chúng không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ ở trước mặt cô nói ra những tin tức này, đây không phải rõ ràng bày biện cô mạng nhỏ tùy thời tùy chỗ đều nắm vững trong tay bọn họ sao. Hơn nữa, hiện tại hẳn là trời đã sáng, không tính cho một chút điểm tâm sao. Trầm Mộc Bạch bị khiêng từ nửa đêm tới sáng, một vòng mới sóc này lại tới cô rất khẳng. Định đây là ở trên núi, mới có dốc đứng như vậy. Bụng bên trong không có bất kỳ vật gì, liền xem như nôn cũng không ra thứ gì, Trầm Mộc Bạch hữu khí vô lực nói, Xuân Hoa có thể chậm một chút sao? Người dưới thân ngừng lại, ngay sau đó cả giận nói, ngươi kêu ai? Trầm Mộc Bạch nhận sai nói, đại huynh đệ, ngươi có thể chậm một chút sao? Người kia cười lạnh nói, không thể, Trầm Mộc Bạch, được, không biết qua bao lâu thời điểm Trầm Mộc Bạch sắp ngất đi cuối cùng dừng lại. Cách chương.